Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, huyết vô song khiêu khích. Cái này ba ba tôn, ta đến hảo hảo thẩm thẩm. Cam bàn tử thanh âm tại không trung vang lên, ngay sau đó hắn đó là đem Bùi Chấn cấp ngạnh túm qua đến. Nguyên bản liền giống con phá diều, Bùi Chấn bị như vậy một túm. Thân thể hướng cái kia trên mặt đất đảo đi, trực tiếp liền té xuống đất. Hùng gia, thả hắn, ta vừa mới đều mau đem hắn đánh gần chết. Giang Thu nhìn Cam Bàn Tử đem Bùi Chấn cấp ngạnh túm quá đến, trên mặt cũng là hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Này mập mạp làm khởi sự tình tới còn thật trục. Này nếu là cầm Bùi Chấn cấp túm đã chết, hắn tìm ai yếu địa đồ đi? Cái gì? Ngươi đánh? Cam Bàn Tử bị Giang Thu một câu nói này chỉnh có chút không biết làm sao. Giang Thu đánh đến, cái kia Giang Thu trên người cái kia một thân huyết lại là như thế nào hồi sự tình? Ta đi trước. Bùi Chấn nhìn tình huống không ổn, làm mập mạp như là muốn giết hắn giống nhau, chạy nhanh đó là bỏ dậy hướng ra phía ngoài chạy tới. Tốt xấu là thánh hiền cảnh cường giả, chạy trốn bản lĩnh vẫn là không lại. Huynh đệ, người rốt cuộc đây là thế nào? Như thế nào máu me khắp người trở về? Cam Bàn Tử đến hiện tại đều không có minh bạch. Này hai người rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta vô sự, các người đều ngồi xuống đến đây đi. Nói mấy cái sự tình. Giang Thu thấy không khí hòa hoãn, liền là hướng về phía mọi người nói. Chờ đến tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, Giang Thu cái này mới đưa buổi sáng sự tình tự nói một lần. Nói xong lúc sau, hắn cảm giác toàn thân đều nhẹ nhàng. Ngưu bức a, Thu ca, không thể tưởng được ngươi mặt Bùi Chấn đều có thể làm rớt. Hồ Đậu vẻ mặt sùng bái nhìn Giang Thu. Hiện tại liền chờ Bùi Chấn đem bản đồ họa hào, chúng ta liền phải khởi hành. Giang Thu nhàn nhạt nói, huynh đệ, cái kia thạch động bên trong có hay không bảo bối a? Giang Thu vừa nói xong, Cam Bàn Tử đôi mắt đều tản ra kim quang. Lớn như vậy một cái thạch động, bên trong khẳng định có rất nhiều bảo bối. Hơn nữa cái này Bùi Chấn thực lực không yếu, nói không thể mượn cơ hội còn có thể vớt một bút đâu. Chắc có chứ, ta ngày mai cùng ngươi đi. Giang Thu suy tư một chút nói, hắn ngày mai còn là muốn đi một chuyến cái kia thạch động. Nơi đó mặt U Minh đỉnh chính là đồ tốt. Huynh đệ, đủ nghĩa khí. Cam Bàn Tử cười to, một đôi tay liền trực tiếp tới ôm ở Giang Thu bả vai. Cũng không quản Giang Thu trên người có không có huyết, ôm lại nói, còn có một cái sự tình chính là không cầm tới bản đồ phía trước đều không cần xuống núi. Liền tại này trên núi ngốc, nào đều không cần đi. Giang Thu vẻ mặt thành thật nói, còn không quên hướng Tần Lộ đệ một ánh mắt qua đi. Ý bảo nàng muốn bao nhiêu thêm cẩn thận, rốt cuộc huyết vô song không có khả năng liền như vậy từ bỏ ý đồ. Tốt, đều đi về nghỉ ngơi đi. Giang Thu điểm gật gật đầu, sau đó liền gọi bọn hắn đi về nghỉ trước. Chờ đến tất cả mọi người rời đi sau, Giang Thu cái này mới hoàn toàn buông lỏng xuống, đỡ chúc ghế nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, sợ tới mức Tần Lộ lấy là Giang Thu lại làm sao giống nhau. Ngươi thật là đem chính mình biến thành cái dạng này, khó trách Hùng gia vừa mới sẽ tức giận như vậy, ta đều sắp bị ngươi tức chết rồi. Tần Lộ có chút khó thở, vừa rồi không có lời nói, hiện tại rốt cuộc có thể nói ra. Nói xong lúc sau đó là xoay đầu ra vẻ bộ dáng tức giận. Sinh khí, ta thật không phải cố ý. Nhìn Tần Lộ cái kia sinh khí dường như bộ dáng, Giang Thu cũng là có chút khóc không ra nước mắt. Hiện tại hắn bộ dáng này lúc ấy hắn cũng không nghĩ tới a. Tần Lộ không có trả lời, nhưng là cặp kia mắt đẹp lại là xem hướng Giang Thu miệng vết thương. Cái kia trong mắt tràn đầy đau lòng. Tốt, ta bảo đảm về sau sẽ không máu me khắp người hồi tới. Không nên tức giận hảo sao? Giang Thu giống là con nít, ngữ khí bên trong có cỗ nũng nỉu ý vị. Ngươi như thế nào dám một mình đi? Kia chính là thánh hiền cường giả. Nếu như bị ám toán làm sao bây giờ? Lần sau không cần một người đơn độc đi mạo hiểm. Tần Lộ ngẩng đầu nhìn về phía Giang Thu cái kia tối tăm đôi mắt. Vẻ mặt thành thật nói. Hảo, Giang Thu nhìn Tần Lộ cái kia vẻ mặt thành thật bộ dáng. Đáy lòng cảm giác ấm áp. Đi cầm miệng vết thương dọn dẹp một chút đi. Khó coi chết đi được. Tần Lộ có chút ghét bỏ nhìn Giang Thu. Nàng thật tại thì không muốn thấy Giang Thu cái kia máu me khắp người bộ dáng. Dáng vẻ kia để cho nàng sợ hãi. Hào, nhìn Tần Lộ cái kia gương mặt lo lắng cùng khó chịu. Giang Thu quay đầu ra khỏi phòng. Nhìn xem vết máu trên người. Hắn là nên hào hào rửa sạch một chút. Ban đêm, Giang Thu rửa sạch xong sau trở lại biệt viện. Lúc này Tần Lộ đã ngủ, Giang Thu cũng không có quấy rầy hắn, đi đến mép giường sờ sờ Tần Lộ mặt, sau đó liền ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Hôm sau, ngày hôm qua Giang Thu nhìn đến Tần Lộ trước ngủ lúc sau. Hắn tự mình tu luyện một buổi tối thực lực rốt cuộc lại khôi phục. Giang Thu đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ, chân trời dần dần phiên nổi lên bong bóng cá ra. Ánh nắng sáng sớm rất mỏng, giống như là một tầng màu vàng kim chăn mền đắp ở chỉnh khối đại địa. Giang Thu, ngươi như thế nào sớm như vậy liền dậy? Tần Lộ lúc này cũng đã tỉnh lại, nhìn chính tại bên cửa sổ quan vọng Giang Thu, nàng cũng là hiếu kỳ dưới. Sao người dậy sớm như vậy làm gì? Không có gì, chính là suy nghĩ xem một chút mặt trời mọc. Giang Thu cười nói. Xem mặt trời mọc thế nhưng không gọi ta. Lúc này Tần Lộ hiển nhiên còn chưa có tỉnh ngủ, hoàn toàn liền là một bộ ngủ mỹ nhân dáng vẻ, lảo đảo đi tới Giang Thu bên người, như là chỉ tiểu thèm miêu giống nhau cuốn lấy Giang Thu cánh tay. Như thế nào hôm nay không quá giống nhau? Giang Thu ngược lại có chút ngạc nhiên Tần Lộ phản ứng. Giống như cái gấu túi dựa trên vai của hắn vẫn là lần đầu tiên. Trước kia hắn phàm là có thân thiết hành động, Tần Lộ luôn là vẻ mặt rụt rè cự tuyệt. 10 phút sau, lúc này Tần Lộ đã hoàn toàn tỉnh lại. Nàng xem Giang Thu, sau đó lại nhìn xem chính mình. Như thế nào hồi sự tình? Nàng như thế nào giống một cái gấu túi ôm ở Giang Thu trên cánh tay? Vừa mới xảy ra cái gì? Còn không chờ Giang Thu nói chuyện, Tần Lộ đó là một cái giật mình thoát đi Giang Thu cánh tay. Sau đó mặt đẹp ửng đỏ cúi đầu, làm cho Giang Thu dĩ nhiên không phản ứng kịp. Mặc kệ ta làm cái gì, ngươi đều không cần suy nghĩ nhiều. Nói xong thoát đi chiến trường, lưu lại Giang Thu một người vẻ mặt mộng bức. Huynh đệ, thân thể khôi phục thế nào? Muốn hay không bây giờ liền đi? Tần Lộ mới vừa chạy không bao lâu, Cam bản tử đó là đi vào phòng bên trong, vẻ mặt mỉm cười nhìn Giang Thu, như vậy có loại cảm giác nhao nhao muốn thử. Khôi phục còn có thể, chúng ta đây liền đi đi. Giang Thu khẽ gật đầu, sau đó liền chuẩn bị hướng ngoài phòng đạp đi. Chờ một chút, chúng ta đi tìm Bùi Trấn. Giang Thu nhàn nhạt nói, rốt cuộc cái kia pháp trận Giang Thu khống chế không tới. Vẫn còn cần Bùi Trấn hỗ trợ. Chính tại Giang Thu chuẩn bị đi tìm Bùi Trấn thời điểm, Bùi Trấn thế nhưng chính mình tìm tới. Ngươi đã đến, vừa vặn cùng nhau. Giang Thu hướng tới Bùi Trấn nhàn nhạt nói. Đi đâu? Bùi Trấn có điểm bất động Giang Thu ý tứ. Này như thế nào va chạm thượng liền phải dẫn hắn đi a? Có phải là hắn hay không tới không đúng lúc? Ta muốn đi Thạch Động. Giang Thu lên tiếng, cũng không có quá phản ứng lớn. Nga, nói xong là hướng tới Thạch Động phương hướng đi đến. Bùi Trấn lúc này trong lòng vẫn là có một chút khó chịu. Nhưng là Giang Thu thực lực chính là so với hắn cường. Hơn nữa hiện tại kinh mạch trong cơ thể bị Giang Thu phong bế. Không cúi đầu không được a. Hắc hắc, Cam bàn tử cười gượng hai tiếng. sau đó liền cùng Tại Giang Thu mặt sau nghênh ngang đi tới. Ba người theo biệt viện phương hướng vẫn luôn thâm nhập, rất nhanh liền đến pháp trận bên trong. Bùi Chấn hai tay kết ấn, sau đó kia cửa đá liền chậm rãi mở ra. Đối với này hết thảy, Cam Bản Tử là cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ. Hắn còn trước nay không đi qua Độc Hoa đâu, bên trong còn không biết là cái bộ dáng gì đâu. Dọc theo đường đi, Giang Thu cùng Bùi Chấn đều bảo trì thực an tĩnh. Bởi vì là Giang Thu ngày hôm qua xem qua, cũng không cảm thấy hiếm lạ. Cái kia Bùi Chấn mỗi ngày tới càng không có cái gì hiếm lạ. Ngược lại là Cam Bản Tử, dọc theo đường đi ríu rít cái không ngừng. Chờ đến vào thạch động về sau, Cam Bản Tử phản ứng càng thêm kích động. Kia quả thực giống như là trong núi bắn pháo thanh âm. Đinh tài nhức óc, hoa, cái này có phải hay không Ngọc làm? Thật xinh đẹp, người cư nhiên còn có thứ này. Không nhìn ra a, ta dựa vào, này không phải độc vật giới chiến đấu cơ sao? Cam Bản Tử tại một vừa lầm bầm lầu bầu, nơi nơi xem thời điểm, Giang Thu cũng không có gì tinh lực đi quản hắn. Tùy tiện hắn như thế nào làm, Giang Thu lúc này mục tiêu cũng chỉ có một cái, đó chính là U Minh Đỉnh. Giang Thu đi qua đi nhìn cái kia cả người tản ra màu đỏ sậm U Minh Đỉnh. Một đôi mắt bên trong có không hề che giấu kích động. Từ khi ngày hôm qua gặp cái này U Minh Đỉnh hắn liền thích đến không được. Chẳng qua là lúc đó không có đoạt là bởi vì hắn suy nghĩ xem Bùi Chấn rốt cuộc làm chút cái gì. Quỷ, không qua đi tới sau một trận đại chiến, Giang Thu cũng liền quên mất cái này U Minh Đỉnh sự. Nếu không phải Cam Bản Tử nói muốn vào đến, hắn khả năng đều quên nơi này có một cái U Minh Đỉnh. Đến lúc đó lúc đi không phải thực đáng tiếc. Huống hồ cái này U Minh Đỉnh một xem liền không phải là phàm vật. Đỉnh bên trong phát ra minh lực quả thực là Giang Thu gặp được quá nhất thuần minh lực. Chờ hấp thu xong đỉnh nội minh lực lúc sau, đến lúc đó thu hồi tới mấy ngày, nói không chừng còn có thể theo hư sử dụng, chế tạo minh lực một ít chức năng đâu. Giang Thu cùng Cam Bản Tử đều đang bận rộn, mà lúc này trên đỉnh núi xảy ra chút việc. Tại biệt viện bên ngoài, một tổ tiểu đội đã xuất hiện ở đỉnh núi, cầm đầu đúng là Huyết Vô Song, mặt sau đi theo Cổ Khắc Tước Sĩ cùng Tạp Đới San, Tạp Đới Ân, A Nhĩ ba người. Không thể tưởng được nơi này vẫn còn có một cái đừng viện. Nhìn bộ dáng hẳn là có người cư ở, Cổ Khắc Tước Sĩ có chút hưng phấn nhìn về phía biệt viện. Bọn họ đi lâu như vậy, cuối cùng là tìm được một chỗ địa phương có người. Đi vào xem. Huyết Vô Song tà cười một tiếng, phất phất tay ý bảo mọi người đi vào. Huyết Vô Song đoàn người đi vào viện bên trong mới phát hiện, nơi này thế nhưng còn không chỉ một tòa biệt viện. Không thể tưởng được bên trong thế nhưng là có động thiên khác. Cái gì công cụ đều có, sinh hoạt thoạt nhìn thực thích ý a. Lúc này, Mục Sinh xem thấy mặt ngoài tới một đám nhóm, đi ra một xem, đó là bị Huyết Vô Song diện mạo dọa sợ. Lập tức liền là hô to một tiếng, trực tiếp dọa ngã trên đất. Nhỏ Mục Sinh, làm sao vậy? Mà lúc này, Tần Lộ đã đi ra tới, nghe được Mục Sinh kêu to còn lấy là xảy ra chuyện gì. Không nghĩ tới ra tới một xem, liền thấy Huyết Vô Song. Tần Lộ thần sắc khẩn trương một chút, lôi kéo Mục Sinh đó là đứng ở Huyết Vô Song mặt đối lập. Tần tiểu thư, đã lâu không gặp a. Huyết Vô Song vừa thấy đến Tần Lộ lúc sau, cặp kia con mắt màu đỏ ngòm bên trong hiện lên một tia tham lam. Nhưng là ở phía sau người trước mặt vẫn như cũ giả trang ra một bộ công tử văn nhã dáng vẻ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,